Nhật ký tìm chồng của mẹ hồ đồ. Chương 3, sự xa xỉ của tiểu yêu. Góc truyện audio.com. An tiểu yêu vừa ngâm nga hát tiến thẳng vào một khách sạn 5 sao sang trọng. Chỉ cần có tiền trong người thì không lo khổ. Nhưng An tiểu yêu thật ngây thơ. Cô không nghĩ từ hóa đơn thanh toán này cha cô có thể tìm ra. An tiểu yêu vào một căn phòng sang trọng, nằm sấp lên chiếc giường mềm mại. Cha, con không có tiêu hoang phí tiền của cha nha. Ha ha, sau khi An tiểu yêu tắm nước nóng gột sạch bụi bặm trên người. Cảm thấy rất thoải mái nằm vật xuống giường nhìn lên trần nhà. Khi đã trốn được rồi thì chính mình mới nghĩ ra, làm thế nào để tìm ra cha của bảo bảo bây giờ. Đêm hôm đó mình uống hơi quá chén, đầu óc không được minh mẫn nên không thể nhớ rõ hình dáng anh ta như thế nào. Lúc rời đi là nửa đêm mà trong đầu lại chỉ quan tâm đến chuyện khác. Cũng không dám nhìn anh ta lấy một lần. Không có một chút manh mối nào hết, vậy phải bắt đầu tìm từ đâu? Suy nghĩ hồi lâu, An tiểu yêu vẫn không nghĩ ra được gì. Bật dậy cảm thấy bế tắc nên ngãi gãi mái tóc dài của mình. Mặc kệ, dù sao việc tìm người cũng không phải ngày một ngày hai. Hay là đi mua quần áo trước đã. An tiểu yêu với điện thoại gọi cho Lâm Nha. Trong điện thoại An tiểu yêu dặn đi dặn lại Lâm Nha phải giữ bí mật cho mình. Rồi hẹn địa điểm gặp nhau rồi cùng đi mua đồ. Con gái mà không đi mua sắm thì thật lãng phí tuổi thanh xuân. Đây chính là châm ngôn của tiểu yêu. Sau khi cúp máy An tiểu yêu chợt nghĩ tới một chuyện. Mình không biết người đàn ông kia nhưng không phải Lâm Nha đã từng nhìn thấy anh ta sao? Cùng lắm là lôi Lâm Nha đi tìm cùng mình là được sao? An tiểu yêu cảm thấy phấn chấn hơn. Vội vàng thay quần áo ra ngoài. An tiểu yêu bước chậm rãi trên đường. Chợt thấy một tiệm cắt tóc phía trước. Nhìn mái tóc đen dài óng mượt của mình. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu An tiểu yêu. Từ giờ tới lúc hẹn Lâm Nha vẫn còn nhiều thời gian. An tiểu yêu quyết định thay đổi kiểu tóc. Vỗ khuôn mặt An tiểu yêu hơi trẻ. Giờ cắt tóc ngắn lại làm mình trẻ con hơn. Nhìn tiểu yêu lúc này thật khác so với lúc bước chân vào tiệm. Đến Lâm Nha cũng choáng khi nhìn thấy bộ dạng mới của An tiểu yêu làm tiểu yêu bật cười. Tiểu yêu, cậu có hơi làm quá không? Để trốn cha mà ngay cả tóc cũng cắt. Giờ nhìn cậu chẳng giống người 18 tuổi gì cả mà giống trẻ vị thành niên hơn đấy. An tiểu yêu tức giận. Thế cậu đã gặp qua trẻ vị thành niên nào mà lại mang bầu như mình chưa hả? Cái gì, tiểu yêu, cậu nói cậu mang bầu. Vậy phải làm sao? Lâm Nha choáng váng trước tin tức nóng hổi này. Biết An tiểu yêu tự nhiên bỏ nhà chắc vì có chuyện gì đấy nhưng Lâm Nha không ngờ lại vì nguyên nhân này. Thôi chết rồi, nhất định là vì tối hôm đó. Lâm Nha chột dạ, nếu cha tiểu yêu biết sự thật thì e rằng mình sẽ bị xử lý. Càng nghĩ Lâm Nha càng thấy sợ, khuôn mặt nhăn nhó đau khổ. Đúng vậy, nếu không phải vì chuyện này thì mình trốn khỏi nhà làm gì? Mình thật đúng là xui xẻo mà, nhưng cậu yên tâm đi. Chỉ cần cậu không nói địa chỉ mình đang ở cho cha mình biết thì không sao cả. Mình đã nghĩ kỹ rồi, mình muốn sinh bảo bảo và cũng muốn tìm ra người đàn ông đêm đó. Nhất định cậu sẽ giúp mình phải không? Nhìn thấy trông mắt An tiểu yêu tràn đầy hy vọng, Lâm Nha cảm thấy khó xử. Bây giờ Lâm Nha cảm thấy hối hận vì mình đã chỉ trai đẹp cho An tiểu yêu. Từ giờ trở đi có đánh chết Lâm Nha cũng không cá cược với An tiểu yêu trong lúc cô ấy say rượu nữa. Lâm Nha đau khổ gật đầu. Chỉ mong chuyện này kết thúc sớm. Lâm Nha cầu nguyện trong lòng. An tiểu yêu không chịu ảnh hưởng bởi tâm trạng chán nản của Lâm Nha. Cả buổi chiều kéo Lâm Nha đi tới đi lui. Cho đến khi cả hai không thể xách thêm được cái gì nữa mới thôi. An tiểu yêu ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nghịch nghịch mái tóc ngắn của mình. Cuộc sống thật tốt đẹp. Hình như bỏ nhà đi có sống vui vẻ hơn. Cách chương.